Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần. Chương 2, chấm nở, góc truyện audio.com. Mặc dù Thư dập đi công tác, Trúc Phồn Tinh vẫn đến công ty đúng giờ vào ngày đầu tiên của năm mới, chỉ có điều cô không ngờ trên bàn của mình có một bó hoa hồng rất rất to, có lẽ phải hơn 99 bông. Dù đám kỹ sư nam ở công ty vốn không hay đưa chuyện nhưng khoảnh khắc Phồn Tinh bước vào công ty cũng bị nhìn chăm chú. Lúc nhìn thấy bó hoa, đầu óc cô như bị đoản mạch mất vài giây, nhưng cô lập tức phản ứng lại được vì có tấm thiệp kẹp trên bó hoa. Cô còn nghĩ đó là Chí Viễn mua để xin lỗi, nhưng khi mở ra thì nhìn thấy nét chữ quen thuộc. Chúc mừng năm mới, Phồn Tinh. Bên cạnh dòng chữ này còn vẽ thêm một cái mặt cười. Mặc dù không ghi tên nhưng Phồn Tinh vẫn nhận ra nét chữ là của ai. Thật buồn cười, là thư ký lẽ nào lại không nhận ra đây là nét chữ của Tống Tổng. Cô cực kỳ chán nản, nhiều hoa thế này, không biết xử lý thế nào đây. Cô nghĩ ngợi một lát rồi cởi bó hoa ra cắm vào bông vào lọ hoa, sau đó bước vào phòng làm việc của Thư Dập cắm vài bông vào bình hoa trên bàn trà của anh, vẫn còn thừa rất nhiều, cô bèn chia cho đồng nghiệp. Cả văn phòng tràn ngập mùi thơm của hoa hồng, vì là ngày đầu tiên của năm mới nên tâm trạng của mọi người đều vui vẻ. Ai cũng cười hì hì nói với Phồn Tinh, Phồn Tinh, bạn trai em thật biết chiều em đấy, cô chỉ cười không nói. Đến trưa, lão Tống hoảng hốt chạy đến. Phồn Tinh vừa nhìn đã nhận ra vẻ lo lắng của anh ta, ở Tam Á đã đành, vì dù gì cũng là đi nghỉ, không có người quen, còn đây là công ty. Cô yêu công việc, không muốn gây thị phi với cấp trên chút nào. Nhưng anh ta chỉ điềm nhiên thảo luận với cô về lịch trình của Thư Dập còn bảo cô hẹn thời gian họp với Thư Dập tóm lại là chỉ nói về công việc. Phồn Tinh vừa thở phào nhẹ nhõm thì anh ta nhìn trước ngó sau, rồi nhanh chóng đặt lên bàn cô thứ gì đó vừa giấu ở sau lưng. Mẹ anh làm đấy, ăn đi cho nóng. Phồn Tinh chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã nhanh chóng biến mất ở cuối hàng lang. Cô mở hộp cơm, bên trong nào là cơm vị thịt sấy, nào là sườn khô thịt sấy khô, lạp xưởng, trông rất ngon mắt, mùi thơm nức mũi, thịt sấy trong suốt như hổ phách nước thịt ngấm vào cơm, bên cạnh còn có vài cọng rau cải ngọt xanh mát. Cô thấy vấn đề đã trở nên quá nghiêm trọng rồi. Buổi trưa cô không dám ngồi lại công ty mà chạy xuống quán cà phê dưới tầng ngồi rất lâu, mặt mày ủ rũ. Sau đó cô quyết định gọi điện cho Cố Hân Nhiên, đúng lúc cô ấy đang đi mua những sản phẩm handmade làm từ vỏ sò, nghe cô cuống quýt kể xong, cô ấy cũng chẳng thèm để tâm. Có chuyện gì đâu nhỉ? Sếp trong công ty theo đuổi cậu, cậu cứ trưng ra vẻ mỹ nhân băng giá, sợ gì không làm hắn lạnh cóng. Tớ đâu phải mỹ nhân băng giá, hơn nữa trong chuyện này có hiểu nhầm. Phồn Tinh nói, có hiểu nhầm gì đâu nhỉ? Chẳng phải cậu và Chí Viễn cãi nhau rồi chia tay ư? Trừ phi cậu vẫn còn yêu Chí Viễn, như thế mới là vấn đề. Phồn Tinh ngẩn người, Cố Hân Nhiên nói tiếp, cậu nên nghĩ cho kỹ, nếu cậu còn yêu Chí Viễn thì hãy đi giải thích với anh ta cố gắng kéo anh ta về, nếu không yêu nữa, tớ thấy lão Tống đó cũng được đấy chứ, hay cậu thử cho lão ấy cơ hội tìm hiểu xem sao. Phồn Tinh nói, không được đâu, dù sao cũng là cấp trên của tớ. Cố Hân Nhiên phản bác. Có gì mà không được, trai chưa vợ gái chưa chồng, cậu độc thân, lão ấy cũng độc thân, nào kể cho tớ nghe cái lão Tống đó xấu trai à? Phồn Tinh nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, lông mày rậm mắt to cũng không hẳn là, góc truyện audio.com, không đẹp trai, phải nghĩ lâu như vậy chắc chắn là không đẹp trai rồi. Cố Hân Nhiên khí phách nói, nếu là kiểu trai đẹp thật sự cậu vừa nhìn thấy đã muốn ngủ với hắn rồi thì đâu cần do dự như thế. Phồn Tinh ấp úng mãi, cuối cùng nói thật. Tớ luôn cảm thấy Tống Tổng giống như em trai, mặc dù anh ta nhiều tuổi hơn tớ, nhưng thực sự tớ không diễn tả được, tóm lại anh ta giống như người thân, họ hàng thôi, con người anh ta cũng tốt, chỉ là tớ hoàn toàn không tưởng tượng được anh ta lại muốn theo đuổi mình. Cậu ấy à, nên quên Chí Viễn đi được rồi đấy. Anh ta thì có gì tốt nào, đỗ đại học không bao lâu đã theo đuổi được cậu nên cậu mới không có khiếu thẩm mỹ bình thường với đàn ông đấy. Cậu vẫn chưa thích nghi với cảnh độc thân, nghe lời tớ yêu vài người nữa, có vài mối quan hệ nữa, cậu sẽ biết người đàn ông nào thật sự yêu cậu. Phồn Tinh chẳng muốn yêu nữa, yêu một người đã cảm thấy mệt mỏi rồi, hơn nữa Chí Viễn còn là bạn đại học biết rõ gốc gác của nhau, vậy mà bây giờ còn như vậy. Nếu yêu người khác thì làm thế nào, có khi cuối cùng cả hai không thể tiếp tục vì nhắc đến việc cưới xin cô lại phải đối mặt với gia đình đầy phức tạp rối rắm của mình. Cố Hân Nhiên đưa ra kết luận. Đó là vì cậu không có cảm giác an toàn nên mới không tự tin vào hôn nhân, dẫn đến không tự tin yêu đương. Cậu cần phải điều trị căn bệnh này đi, phải tìm một người thực sự yêu cậu, như thế cậu mới khỏi bệnh hoàn toàn được. Cuộc gọi quốc tế quá đắt, Phồn Tinh không thể nói lâu với bạn được, đàng cúp máy. Thực ra Cố Hân Nhiên nói đúng, cô vẫn chưa có cảm giác an toàn, dù trong lòng có kế hoạch thực hiện thì vẫn cần có sự giúp đỡ của người khác, nếu không cô đã chẳng gọi điện cho Cố Hân Nhiên để hạ quyết tâm. Phồn Tinh nghĩ ngợi một lát rồi mở di động, soạn một tin nhắn rất dài, cuối cùng xóa dần, chỉ còn một câu đơn giản. Chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé. Chí Viễn rất lâu không trả lời lại, không hiểu vì bận hay vì không muốn trả lời. Thời gian nghỉ trưa đã hết, Phồn Tinh ủ rũ trở về công ty. Vừa bước vào cửa bỗng nghe thấy có người gọi tên cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, là CEO. Cô líu lưỡi, vô thức hỏi. Sao anh đã về rồi? Thư Dập đáp, công việc khá thuận lợi nên về sớm. Phồn Tinh cảm thấy câu hỏi của mình chẳng thỏa đáng chút nào, sao có thể chất vấn sếp như vậy chứ, cứ như bảo anh đừng quay về ấy. Nhưng hình như Thư Dập cũng không mấy chú ý, chỉ nói. Cơm vị thịt sấy ngon lắm, tôi cho vào lò vi sóng quay lại rồi ăn. Cô nấu đấy à, vừa nãy Phồn Tinh bị lão Tống dọa cho hết hồn, đem hộp cơm cất vào tủ lạnh trong phòng làm việc của Thư Dập, nghĩ rằng cả công ty này ngoài cô ra sẽ không có ai dám mở tủ lạnh của sếp, đợi sóng yên biển lặng rồi tìm cơ hội trả hộp cơm cho anh ta. Ai ngờ Thư Dập về sớm, lấy hộp cơm đó ăn ngon lành. Lúc này cô chỉ biết ấp úng không nói nên lời. Thư Dập nói, hoa cũng được nhưng tôi không thích hoa hồng đỏ, lần sau đừng đặt nữa, cả văn phòng thơm nồng nặc, khách đến thì không hay lắm. Phồn Tinh toát mồ hôi lạnh, Thư Dập nói, tôi về nhà tắm một cái. Cô thông báo cho tất cả phó tổng, sáng ngày mai họp. Nói xong, Thư Dập cứ thế rời đi. Phồn Tinh vội vàng bước vào phòng sếp, quả nhiên Thư Dập đã ăn hết sạch hộp cơm vị thịt sấy, không sót một hạt. Cô mang hộp cơm đi rửa sạch phơi khô, sau đó lấy hết hoa hồng trên bàn làm việc của sếp ra, cô cắm thêm vào lọ hoa. gocchuyenaudio.com, để trên bàn của mình rồi gọi điện đặt hoa ở cửa hàng như mọi hôm, bảo nhân viên mang một bó hoa khác đến. Khi làm xong những việc này, cô lại gửi email cho thư ký của các phó tổng, thông báo về cuộc họp ngày mai. Có phó tổng không sắp xếp được thời gian lại phải điều chỉnh, gọi xong mấy cuộc điện thoại thì nửa ngày cũng trôi qua. Thư Dập đã về nhà nên cô không cần chuẩn bị trà chiều nữa, nhưng vẫn phải chuẩn bị một vài thứ cho cuộc họp ngày mai. Máy pha cà phê đã được mang đến, còn có hạt cà phê mới nữa, lúc cô ký vào giấy nhận hàng thì điện thoại vang lên tiếng tít tít, đó là âm thanh báo có tin nhắn mới. Phồn Tinh xong việc mới xem điện thoại, là Chí Viễn gửi tin nhắn đến, hỏi. Tối nay gặp nhau, Phồn Tinh nghĩ ngợi một lát rồi trả lời. Vâng, ngữ điệu có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng chỉ có cô mới biết thực ra nặng nề biết bao. Gần đến giờ tan làm, nhân lúc không ai chú ý, Phồn Tinh lặng lẽ đến phòng làm việc của Tống Quyết Minh, nhìn trước ngó sau một hồi rồi mới cẩn thận gõ cửa. Mời vào, phòng làm việc của Tống Quyết Minh và của Thư Dập có phong cách hoàn toàn khác nhau. Phòng của Tống Quyết Minh để đầy đồ trên chiếc bàn to để các loại bản vẽ và bản báo cáo, cảm giác như không có chỗ để một chiếc cốc, và Phồn Tinh phát hiện đúng là cốc trà của anh ta đang đặt trên bậu cửa sổ. Cô biết lão Tống không cho thư ký dọn phòng, sợ thu dọn xong anh ta lại không tìm thấy đồ của mình, nhưng bừa bộn như vậy, Phồn Tinh đành phải coi như không thấy gì. Lão Tống nhìn thấy cô, bất giác tươi cười hớn hở. Cô vội lấy hộp cơm trong túi ra, nhìn thấy bàn bừa bộn không có chỗ để, cô đành cẩn thận đặt hộp cơm cạnh cốc trà trên bậu cửa sổ, nói. Tống Tổng, em đến để trả lại anh hộp cơm. Lão Tống nói, hay là tối nay đi ăn nhé, ở Tam Á mời em ăn cơm, nhưng em cứ bận suốt thôi. Phồn Tinh đáp, tối nay em có hẹn rồi ạ. Lão Tống hồn nhiên nói, vậy để anh lái xe đưa em đi. Phồn Tinh vội nói, không cần đâu ạ, chỗ em đến hay tắc đường lắm, em đi tàu điện ngầm là được rồi. Lão Tống hỏi, vậy để anh đi tàu điện ngầm cùng em biết không, hồi đó bọn anh thuê phòng rất rẻ, trông thì cũ kỹ, rách nát nhưng có một ưu điểm là rất gần ga tàu điện ngầm. Mà hồi đó đi tàu điện ngầm cực rẻ, chỉ cần 2 tệ là đi đâu cũng được. Mỗi lần anh không viết được luận văn, hoặc lúc thực nghiệm không nghĩ ra vấn đề là lại quẹt thẻ lên tàu điện ngầm, ngồi hết chặng này đến chặng khác. Khi đó, người trên tàu cũng ít, cả toa chỉ có vài người, rất vắng vẻ. Ngồi trên tàu thật hữu ích, đi khoảng 18 vòng thì chuyện gì cũng nghĩ ra. Vì thế đến tận bây giờ, anh vẫn thích đi tàu điện ngầm. Phồn Tinh đành mỉm cười, nói, em đi vào giờ cao điểm, có thể phải chen chúc đấy ạ. Thế nên anh mới phải đi cùng em, nếu không em bị đẩy ngã thì sao? Đến mức này thì Phồn Tinh nghĩ cô cần giải thích rõ ràng. Tống Tổng, thực ra bây giờ em không muốn yêu đương gì cả thế nên. Anh hiểu, lão Tổng gật đầu như gà mổ thóc. Anh hoàn toàn hiểu ý của em, nhưng Phồn Tinh à, điều đó đâu ảnh hưởng đến việc anh đi tàu điện ngầm với em. Việc bảo vệ và đưa đón là phong cách của đàn ông lịch lãm mà. Em có nhớ hồi em đi công tác Thư Dập đã xách hành lý giúp em, đúng không nào? Một mình em chen chúc trên tàu, anh không nỡ. Một khi kỹ sư nam ra tay thì bất chấp lý lẽ. Anh bận như thế, không cần phải đi cùng em đâu. Em không đi tàu điện ngầm nữa mà gọi taxi cũng. gocchuyenaudio.com. Được, thế thì anh lái xe đưa em đi, em cứ coi anh là lái xe riêng cũng được mà. Nói đến mức này rồi mà lão Tống vẫn không từ bỏ. Phồn Tinh trong cái khó ló cái khôn. Tống tổng, không cần đâu à, em nhớ ra là có một tập tài liệu gửi cho thư tổng, cũng tiện đường nên em sẽ bảo lái xe đưa đến đó. Chỗ em hẹn cách nhà thư tổng không xa, tàu điện ngầm cũng đến bến gần đó, em đi bộ qua là được. Lão Tống có chút do dự, em đưa tài liệu cho thư dập thật à? Phồn Tinh thật thà gật đầu. Lão Tống ỉu xìu nói, thế thì được rồi, Phồn Tinh không nói dối, có một tài liệu cần thư dập ký, lại giục gấp nhưng cô đã nói đối phương là đợi thư tổng từ Mỹ về mới trả lời, và họ cũng đồng ý rồi. Không ngờ thư dập lại về nước sớm nên Phồn Tinh quyết định tận tay đưa cho anh, coi như lấy việc công làm việc tư. Chỗ thư dập ở không xa công ty lắm, bình thường lái xe khoảng mười mấy phút là tới, nhưng vào giờ cao điểm tắc đường kinh khủng, xe đi rồi dừng, dừng rồi đi mất khoảng 30 phút mới đến nơi. Phồn Tinh đã đến nhà anh mấy lần, là chân đưa tài liệu hoặc làm việc khác cho công ty, cô biết anh sống một mình, rất vắng vẻ. Quản lý khu nhà rất nghiêm, khách đến sẽ phải ở ngoài cổng lớn bấm chuông và để lại họ tên. Phồn Tinh ấn chuông cửa mấy lần mà không có người đáp. Thư dập không có ở nhà, cô nhìn tập tài liệu đóng dấu tuyệt mật nên lại bỏ vào trong túi văn kiện của mình, thầm nghĩ thật uổng công, ngày mai đến văn phòng để anh ký cũng được. Cô bảo lái xe về nhà trước, còn mình đi bộ đến chỗ hẹn Chí Viễn. Lần nào hẹn nhau, Phồn Tinh cũng đặt nhà hàng, lần này cũng không ngoại lệ. Cô còn chọn một nơi khá đắt đỏ, thứ nhất là nơi yên tĩnh tiện nói chuyện, thứ hai là cô cảm thấy cho dù có chia tay thì cũng phải vui vẻ và rõ ràng. Chí Viễn đến sớm hơn cô, khiến cô cảm thấy hơi ngại. Xin lỗi anh, em có việc nên đến muộn. Chí Viễn có vẻ khách sáo hơn trước, nói với giọng đầy phong độ. Không sao, anh cũng vừa đến thôi. Hai người cầm thực đơn lên chăm chú xem. Chí Viễn hỏi, em muốn ăn gì? Thực ra Phồn Tinh không muốn ăn chút nào, hơn nữa Chí Viễn cũng chưa bao giờ để ý đến việc này, yêu nhau lâu vậy nhưng anh cũng không biết cô thích ăn gì. Phồn Tinh tùy tiện chọn món bít tết, Chí Viễn cũng chọn vài món, khi người phục vụ rời đi, hai người họ lại không biết nói gì với nhau. Phồn Tinh nghĩ là cô nên nói trước, xin lỗi anh, chuyện ở Tam Á em rất lấy làm tiếc. Không có gì, anh cũng xử lý không bình tĩnh. Về phía hai bác, phiền anh chuyển lời xin lỗi giúp em, bố em cứ uống rượu say là trở thành một con người khác, thực sự xin lỗi. Chí Viễn nói không có gì, bầu không khí lại chìm trong tĩnh lặng, món ăn được mang lên, đầu tiên là món khai vị trang trí một ít salad, bên trên là một vài miếng cá nhỏ. Phồn Tinh dùng dĩa xiên từng miếng, từng chút một giống như tâm tư của cô bây giờ, hỗn loạn, rời rạc. Chí Viễn cũng âm thầm uống canh, hai người cố gắng không để phát ra tiếng động khi ăn. Phồn Tinh cảm thấy sự yên tĩnh này thật đáng sợ, cô quyết định lấy dũng khí mở miệng lần nữa, đúng lúc đó thì có một người từ ngoài cửa bước vào. Chí Viễn ngước mắt lên nhìn rồi vội vàng buông dao dĩa xuống, đứng dậy chào hỏi. Chỉ, Phồn Tinh ngoảnh đầu lại thì thấy một cô gái rất xinh đẹp mặc chiếc váy trắng, khoác áo choàng, tóc xoăn lọn to, lông mi dài cong giống búp bê, lúc cười còn để lộ má lúm đồng tiền. Chí Viễn à, thật trùng hợp, Chí, gocchuyenaudio.com. Viễn liền giới thiệu, đây là Phồn Tinh, cũng học đại học P với em. Đây là chị Đường, học trên anh em mình mấy khóa truyền kỳ của khoa quản lý. Chị Đường đó cười tươi, giơ tay ra bắt tay Phồn Tinh. Phồn Tinh, rất vui được gặp em, chị là Đường Úc Điềm. Phồn Tinh vừa nghe đến chữ Đường đã biết chị ấy là ai. Đường Úc Điềm đúng là truyền kỳ của khoa quản lý, Phồn Tinh vào học sau mấy khóa, không được chứng kiến phong cách của chị này, nghe nói đã đốn tim một nửa số sinh viên khoa quản lý, là nữ thần của rất nhiều nam sinh. Chị ấy không những xinh đẹp, thông minh hơn người, được thầy cô yêu quý, mà còn là con gái duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn nổi tiếng. Nghe nói sinh viên học chuyên ngành nào đó ở trường đại học T, hàng xóm của trường đại học P có 1/3 học nghiên cứu sinh, 1/3 đi du học, 1/3 còn lại thì sau khi tốt nghiệp sẽ vào công ty của bố chị ấy làm việc. Nói ra thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng hai trường đại học P và T vốn cạnh tranh nhiều năm về chuyên ngành tự nhiên, và trường đại học T có khi bỏ xa đại học P cả 10 con phố. Tuy nhiên mấy năm gần đây, chỉ cần đề cập đến chuyên ngành này, đại học P nhắc đến Đường Úc Điềm của khoa quản lý là đủ để đại học T không nói được lời nào. Mặc dù chỉ là phép thắng lợi tinh thần nhưng có thể thấy rõ địa vị giang hồ của người chị họ Đường này. Chí Viễn nói, nửa năm trước công ty bọn anh có công trình hợp tác với công ty của chị Đường nên mới quen biết. Đường Úc Điềm nói, đúng vậy, chào hỏi mới phát hiện ra là đàn em trong trường của chúng ta thật lắm nhân tài, điển hình như đàn em khóa dưới xuất sắc này. Chí Viễn được Đường Úc Điềm khen ngợi thì tỏ ra ngại ngùng, đỏ mặt lên, nói. Chị nói gì vậy, Phồn Tinh chưa bao giờ thấy Chí Viễn có dáng vẻ này, ở trước mặt nữ thần, anh nom dịu dàng hệt như một chú cừu. Có bài hát thế nào nhỉ? Ở một nơi xa xôi, có một cô gái xinh đẹp, gương mặt phớt hồng của cô nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cô đẹp say đắm lòng người, giống như ánh trăng sáng trong màn đêm. Tôi nguyện làm chú cừu nhỏ, đi bên cạnh cô. Tôi nguyện mỗi ngày để cô cầm roi ra đánh nhẹ vào người. Bây giờ đừng nói đến roi ra, cho dù là cầm súng ngắm bắn cũng không ngăn nổi ánh mắt giạt rào của Chí Viễn. Đường Úc Điềm hỏi, mình đã làm phiền hai bạn hẹn hò phải không? Không có, không có. Chí Viễn vội giải thích. Phồn Tinh chỉ là bạn học của em. Phồn Tinh cũng nghe thấy giọng nói khô khan của mình. Đúng, em và anh ấy chỉ là bạn học. Cô không dám cúi đầu, chỉ sợ cúi đầu xuống là nước mắt sẽ rơi. Chiếc đèn pha lê trong nhà hàng vốn không chói mắt nhưng những tia sáng phản chiếu xuống khiến cô thấy nhạt nhòa. Cô nghĩ cô phải tìm cớ rời khỏi đây thôi, nếu mà khóc ngay ở đây thì phải làm sao? Bỗng sau lưng có giọng trầm trầm gọi tên cô. Phồn Tinh, Phồn Tinh ngoảnh đầu lại, hóa ra là Thư Dập. Cô chưa kịp nghĩ ngợi gì, anh đã bước nhanh tới, đột ngột nắm lấy tay cô. Cô giật mình, cảm thấy ngón tay anh mát lạnh, có thể là vì từ ngoài bước vào. Anh nói, giới thiệu một chút, Phồn Tinh, bạn gái tôi, Đường Úc Điềm, bạn đại học của anh. Đường Úc Điềm nói, tôi và cậu ấy học cùng khóa, không cùng chuyên ngành, hơn nữa chưa được một năm cậu ấy đã biến mất chẳng giống bình thường chút nào, sau đó thì gặp lại nhau ở Mỹ, thấy cậu ấy đã học ở Princeton rồi. Ngay từ, gocchuyenaudio.com. Đầu Chí Viễn đã kinh ngạc không kịp phản ứng, thấy Thư Dập nắm chặt tay Phồn Tinh thì từ kinh ngạc dần chuyển thành phẫn nộ, nhưng không nói gì, chỉ mím chặt môi, đẩy gọng kính. Đường Úc Điềm nói, tôi giới thiệu một chút Thư Dập, một truyền kỳ khác của trường đại học P chúng ta, đây là Chí Viễn, đàn em khóa dưới của khoa quản lý. Thư Dập không cả ngước mắt lên, chỉ lạnh lùng nói. Chào cậu, Phồn Tinh vẫn vô cùng hoảng hốt, không biết tại sao sếp vừa mở miệng đã giới thiệu cô là bạn gái của anh. Thư Dập liền ngoảnh sang hỏi Phồn Tinh, em và bạn đến đây ăn bít tết à? Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp, đừng ăn nữa, về nhà anh làm cho em ăn. Thư Dập nắm tay cô quá chặt nên cô cảm thấy hơi đau. Chí Viễn bất giác bật cười, nói như tự chế giễu mình. Hân hạnh gặp anh tiền bối Thư. Thư Dập hơi nheo mắt nói, đừng gọi tôi là tiền bối, tôi chỉ học ở đại học P nửa năm rồi nghỉ, không xứng với hai chữ tiền bối đâu. Chí Viễn không nói gì, nhưng Phồn Tinh biết anh đang rất giận, lúc giận gân trên cổ anh cứ nảy lên. Phồn Tinh rất buồn, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Thư Dập nói, xin lỗi, chúng tôi đi trước đây. Úc Điềm, lần sau gặp nhé. Bước ra ngoài, họ cứ thế đi thẳng đến bãi đỗ xe, nhưng Thư Dập vẫn nắm chặt tay cô. Lúc bước đến bên cạnh xe anh thì nước mắt cô đã lã chã tuôn rơi. Thư Dập lái xe rất nhanh, chỗ này vốn rất gần nhà anh, chẳng mấy chốc anh đã lái xe vào tầng hầm của khu nhà, ở đây có thang máy dẫn thẳng lên tầng. Phồn Tinh mượn nhà vệ sinh của sếp để trang điểm lại vì trận khóc vừa nãy đã làm trôi sạch phấn son. Cô hạ quyết tâm rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô đau buồn vì chuyện tình cảm này. Tất cả chuyện cũ sẽ coi như là chuyện hôm qua, năm mới cũng bắt đầu rồi, cô nhất định phải bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy rất buồn nhưng cô vẫn không quên chuyện chính, bước ra phòng khách mở cặp đưa tài liệu cho Thư Dập ký tên. Thư Dập đang đứng trong bếp chăm chú làm món bít tết nói. Đợi chút, ướp thịt bò xong, anh mới bước đến xem tài liệu. Tập tài liệu rất dày, anh lật từng trang xem cẩn thận, Phồn Tinh sợ không đủ ánh sáng nên bật thêm chiếc đèn chân cao. Một mình anh ngồi trên sofa, dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn, trông bóng anh thật cô đơn. Cô thầm nghĩ căn phòng này lớn quá, một mình ở căn hộ hơn 500 mét vuông, mặc dù sàn nhà lát đá được trải thảm dày nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Đặc biệt vào mùa đông, một người thích yên tĩnh như cô mà cũng cảm thấy căn phòng trống trải đến rợn người. Mặc dù Thư Dập làm món bò bít tết rất ngon nhưng rõ ràng cả anh và Phồn Tinh đều không để tâm thế nên tuy ăn đấy mà họ chẳng biết mùi vị thế nào. Cuối cùng, khi Phồn Tinh đứng dậy thu dọn bát đĩa thì Thư Dập mới nói. Xin lỗi. Phồn Tinh ngẩn người, anh nói, vốn hạ quyết tâm hẹn cô ấy đi ăn tối, từ nay về sau làm bạn bè bình thường của nhau, kết quả là vừa bước vào quán thì nhìn thấy cô ấy, cảm thấy bữa tối có lẽ chẳng thể nuốt nổi nên đành lấy cô làm lá chắn, hy vọng không khiến cô cảm thấy phiền. Phồn Tinh nghĩ mãi mới hiểu ra anh nói câu này có nghĩa là gì, cô sững sốt vài giây rồi buột miệng nói. Chết rồi, chiếc nhẫn kim cương vẫn ở trong túi tôi sợ mất nên đã để ở ngăn trong cùng của chiếc túi, nhưng về Bắc Kinh thì lại đổi túi khác nên quên không trả lại anh. Thư Dập ngẩn ra, sau đó nói, không sao, hôm nào đi làm cô đem cho tôi là được. Phồn Tinh lo lắng, gocchuyenaudio.com, không yên, chiếc nhẫn đắt như vậy tôi sợ làm mất lắm. Khi còn ở Tam Á, ngày nào cũng có chuyện xảy ra, lòng dạ rối bời nên cô nhất thời quên luôn chuyện cất chiếc nhẫn. Nếu như mất thật thì làm thế nào đây, có bán cô đi cũng chưa chắc đã đủ tiền để đền. Thư Dập nói, so với tình cảm, mọi thứ đều là rẻ. Câu nói này vừa buồn bã vừa thất vọng, có lẽ chỉ những người đã trải qua mới hiểu được. Anh mở tủ rượu, chọn một chai rượu vang, nói. Có muốn uống một ly không? Phồn Tinh gật đầu, cảm xúc khi bị thất tình xảy đến theo từng lúc, lúc bạn nghĩ đã ổn rồi thì bỗng một ngày lại xuất hiện khiến lòng bạn chua xót. Có đôi khi bạn không chống đỡ nổi, muốn uống thứ gì để kìm nén nỗi chua xót đó. Thư Dập chọn ra trong một đống đĩa DVD, hai người ngồi trên thảm vừa xem phim vừa ăn khoai tây và uống rượu vang. Phồn Tinh vốn không biết uống rượu vang đỏ nên chỉ cảm thấy vị tannin, nhưng sau khi uống liền vài ly thì cảm thấy rượu cũng không tệ. Thư Dập nói, một số trang trại sản xuất rượu ở Pháp cho phép khách du lịch nghỉ lại qua đêm. Hằng ngày, khách du lịch không làm bất cứ việc gì, chỉ ở trong trang trại nhìn họ đổ rượu vào thùng bằng gỗ sồi, sau đó thì uống rượu từ sáng sớm ăn với các loại bánh mì và pho mát cứ thế uống đến chiều, người nào cũng liêng biêng. Cũng có khi họ đi dạo bộ trong vườn nho, đi mãi, đến chiều tối sương bắt đầu xuống, sương cứ thế bay bay đến khi chẳng nhìn rõ ràng nho đâu thì lại đến một trang trại sản xuất rượu nho khác và uống tiếp. Phồn Tinh hỏi, ở trong mấy trang trại sản xuất rượu nho vài trăm năm ấy, liệu có ma không? Thư Dập hỏi, cô sợ ma à? Không sợ, mình đâu có làm việc gì trái với lương tâm, nếu thật sự gặp ma tôi nghĩ mình còn có thể nói chuyện với nó. Hơn nữa, sở thích lớn nhất của tôi là một mình xem phim ma vào ban đêm. Cô dám xem phim ma một mình? Dám chứ, sao lại không dám? Lúc nhỏ tôi rất nhát, bố mẹ cứ cãi nhau là không ai về nhà, ở nhà chỉ có mình tôi nên trời tối là tôi sợ phát khiếp, sau đó bà ngoại tôi nói rằng con càng sợ cái gì thì càng phải đối mặt với nó, như vậy thì sẽ không sợ nữa. Thế nên tôi liền tắt hết đèn đi, trong căn phòng tối om ấy, tôi đứng trên giường xem có ma hiện ra không. Thư Dập bái phục giơ ly lên, cụng ly vì lòng dũng cảm, Phồn Tinh phóng khoáng cụng ly với anh, đang uống vui vẻ thì hết khoai tây, Phồn Tinh nói. Hay là tôi làm salad nhé? Tôi muốn ăn mì với trứng ốp la cho một chút rau nữa. Phồn Tinh thấy không có vấn đề gì, nhưng khi mở tủ lạnh ra thì tròn mắt ngoài miếng thịt bò đã đóng đá cùng mấy cây măng tây héo thì chẳng còn gì cả, ngay cả trứng gà cũng không. Cô không nhịn được phàn nàn. Sếp ăn gì để sống vậy? Tủ lạnh nhà anh trống trơn. Thư Dập nói, tôi thường đặt rau hữu cơ, họ mang đến cái gì thì ăn cái nấy, vừa mới qua Tết tôi lại đi công tác nên họ chưa mang đến. Không có mì, không có trứng, không có rau hơn nữa bây giờ đã 10 giờ đêm, siêu thị gần đây có lẽ đã đóng cửa rồi. Cuối cùng cô vào trang web dịch vụ 24 giờ để giải quyết vấn đề này. Họ mang đến một túi bánh sủi cảo, một hộp rau hẹ, một hộp trứng gà, ngoài ra còn có một hộp mì udon, mặc dù không phải mì sợi nhưng có còn hơn không? Phồn Tinh liền nấu mì udon với trứng ốp và rau hẹ. Thư Dập ăn thấy rất thơm, nói, món này uống với rượu vang rất tuyệt. Phồn Tinh lại uống với anh thêm một ly nữa rồi mới chào ra về. Thư Dập nói, trời lạnh lắm, gọi được. gocchuyenaudio.com, xe rồi hãy xuống. Kết quả là trả thêm 50 tệ tiền bâu ơ vẫn không gọi được xe, gần đây cũng không có cái xe nào thuê được. Trong khi đó hai người đều uống rượu, lúc này thực sự rất khó xử vì vừa qua Tết người lái xe thuê cũng chưa đi làm nên không tìm được. Thư Dập nói, hay là cô ở lại chỗ tôi đi, có mấy phòng trống, cô ngủ phòng nào cũng được nhưng không phòng nào có giường cả. Phồn Tinh còn đang do dự không biết có nên ra ngoài đường xem có bắt được chiếc taxi nào không thì Thư Dập nói. Đừng thử nữa, tối mùa đông lạnh lẽo thế này, bị nhiễm lạnh ốm ra đấy, tôi không tìm được người thay cô đâu. Trong nhà Thư Dập không có giường đã đành, đến chăn và gối cũng không thừa ra cái nào. Tuy nhiên anh vẫn có cách. Cô ngủ ở sofa đi, lấy gối tựa làm gối vậy, phòng khách ấm hơn, tôi tìm cho cô một cái thảm đắp thảm. Thư Dập lấy thang tìm thảm cất trong phòng chứa đồ, Phồn Tinh thực sự rất mệt và buồn ngủ nên cô nhận lấy cái thảm, nói cảm ơn rồi đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó nằm siêu vẹo trên sofa một hồi cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau cô dậy từ rất sớm, nhìn đồng hồ rồi vội vàng viết một mẩu giấy dán lên cánh tủ lạnh, lặng lẽ rời khỏi đó ra bắt chuyến tàu sớm về nhà, tắm nước nóng thật thoải mái rồi mới thay quần áo đi làm. Cô sực nhớ đến chiếc nhẫn kim cương liền lấy túi sách ra tìm, chiếc nhẫn vẫn nằm ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm, cất chiếc nhẫn vào túi mang đi làm, vì đó là một món đồ quý giá nên cô không yên tâm chen chúc trên tàu điện ngầm mà bắt một chiếc taxi đến công ty. Vừa bước vào công ty cô đã nhìn thấy mấy đồng nghiệp đang thì thầm bàn tán sôi nổi, trông thấy cô, họ đều tỏ ra ngại ngùng. Cô cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ hay là bàn làm việc của mình lại có một bó hồng lớn. Cô đang thấp thỏm lo lắng thì nhìn thấy lão Tống sải bước đến như sao băng xẹt qua, nói. Phồn Tinh, em hãy kiên cường lên. Phồn Tinh không hiểu gì, hỏi lại. Đã xảy ra chuyện gì à? Lão Tống mở điện thoại cho cô xem tin tức. Đại gia thần bí trẻ tuổi nhất Trung Quốc và bạn gái, đọc tít bài báo xong, Phồn Tinh sững người tiếp tục xem thì thấy bức ảnh chụp ở nhà hàng ngày hôm qua Thư Dập đang nắm tay cô rời đi. Giống như minh tinh bị đám săn ảnh chụp trộm, trong bài báo này còn có cả bức ảnh Thư Dập lái xe đến khu nhà anh. Đám săn ảnh còn nói với giọng điệu tiếc nuối là vì khu nhà cao cấp bảo vệ nghiêm ngặt nên dù đã tìm mọi cách vẫn không vào đó chụp được, tuy nhiên đến sáng sớm hôm sau thì lại chụp được ảnh cô bạn gái thần bí rời khỏi khu nhà. Lúc rời khỏi nhà Thư Dập sáng nay, Phồn Tinh không chải đầu chỉ lấy tay cào vài cái rồi vội vàng ra ga tàu điện ngầm, chẳng thể ngờ 2 tiếng sau ảnh của cô đã trình hình trên trang nhất báo mạng. Nhân vật được báo chí quan tâm nhất đương nhiên vẫn là Thư Dập. Bọn họ lấy việc công ty của anh lên sàn chứng khoán để nói, còn khoanh tròn hình cô trên tấm ảnh nữa. Cô nhìn thấy thế thì thầm nghĩ, việc này liên quan gì đến cô chứ? Lão Tống hết sức đau khổ thốt lên, thế này là vi phạm quyền riêng tư cá nhân. Phồn Tinh cũng nghĩ như vậy, nhưng trong chuyện này đúng là có hiểu lầm lớn, cô nói. Hôm qua em đến đưa tài liệu cho Thư Tổng, sau đó muộn quá không gọi được xe cũng không gọi được người lái xe thuê nên mới ngủ nhờ nhà anh ấy một tối. Phồn Tinh, em yên tâm, anh tuyệt đối tin tưởng em. Lão Tống vỗ ngực đảm bảo, hay là chúng ta đính hôn đi, hai chúng ta đính hôn rồi, tin đồn này sẽ. gocchuyenaudio.com, không còn nữa, Phồn Tinh suýt thì phụt máu, anh nghĩ đi tận đâu vậy? Cây ngay không sợ chết đứng, em không sợ. Lão Tống rời đi rồi, Phồn Tinh liền gọi cho Cố Hân Nhiên. Cô nàng đang ngáp, nghe xong câu chuyện thì tỉnh hẳn ngủ. Được lắm bà chị, đã câu được Thư Dập rồi cơ đấy, mới nhanh thế đã muốn gả vào nhà đại gia rồi. Phồn Tinh nói, gả vào nhà đại gia cái gì chứ? Cậu quen với cánh báo chí, giúp tớ điều tra xem sao, tớ không phải minh tinh, sếp tớ cũng không phải là minh tinh, sao lại bị người ta theo dõi chụp trộm như vậy chứ? Cố Hân Nhiên nói, tớ sẽ điều tra không lấy tiền, vì tình bạn muôn năm. Tình bạn muôn năm cũng có ích gì, cậu giúp tớ nghe ngóng chuyện này thế nào là được. Cố Hân Nhiên nói, cậu xem cậu kìa, sắp trở thành hot girl trên mạng rồi sao vẫn thờ ơ thế? Tớ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, cậu điều tra giúp tớ xem thế nào. Được rồi, để tớ ngủ thêm chút nữa đã. Tớ sốt ruột sắp chết đây này, cậu còn ở đó mà ngủ nướng. Cánh báo chí truyền thông bọn tớ có ai đi làm sớm bao giờ? Mà giờ này tớ gọi về Bắc Kinh thì mấy đồng nghiệp vẫn đang ngủ, chẳng nghe ngóng được gì đâu. Chúng tớ đều là dân hoạt động về đêm mà. Thế tại sao sớm thế này đã đưa tin tức, vừa chụp đã đưa lên ngay? Cậu nói cũng có lý, đúng là rất kỳ quái. Cậu đợi đi, tớ cho người đi nghe ngóng giúp cậu. Phồn Tinh cúp điện thoại, bước vào văn phòng của Thư Dập dọn dẹp. Phòng này không cần nhân viên lau dọn vệ sinh, đã có cô đảm nhận hết, vì cô hiểu rõ thói quen của Thư Dập, trong văn phòng lại có rất nhiều thứ liên quan đến bí mật nghiệp vụ. Cô dọn dẹp xong, đang rót cho mình một cốc cà phê thì Thư Dập đến. Cô thầm nghĩ, không biết sếp sẽ xử lý thế nào với tin đồn thất thiệt này. Không ngờ anh lại bình tĩnh hơn cô tưởng nhiều, đọc xong tin tức đó, anh còn chỉnh sửa tài liệu, sau đó gọi toàn bộ nhân viên phòng quan hệ công chúng đi họp và triển khai công việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Phồn Tinh lập tức đọc được một bài báo ngắn gọn, lấy danh nghĩa công ty đăng trên mạng, nhấn mạnh rằng sản phẩm của công ty đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, nhiều hạng mục là độc quyền phát minh quốc tế, hơn nữa thị phần trên thị trường không phải là 65% như bài báo nói mà còn cao hơn. Ngoài ra bài báo còn nói qua rằng CEO cho đến nay vẫn độc thân, bạn gái bí mật chỉ là đồng nghiệp, các bạn bên giới báo chí không nên hiểu nhầm, vân vân. May mà bức ảnh Phồn Tinh bị chụp trộm là vào buổi tối, đèn của cửa hàng hắt xuống rất mờ, còn bức ảnh chụp vào sáng sớm, vì quá lạnh nên cô đội mũ lông, quàng khăn che thì chắc chẳng ai nhận ra. Phồn Tinh nghĩ có lẽ bố mẹ ruột cô cũng không thể nhận ra người con gái trong bài báo là cô. Phòng quan hệ công chúng dốc toàn lực, đến giờ ăn cơm trưa thì dư luận đã chuyển hẳn sang vấn đề. Còn quay hồi chuyển là gì, tại sao thứ đồ chơi này lại có tác dụng quan trọng trong điện thoại, ô tô không người lái, thậm chí cả trong tên lửa. Công ty kỹ thuật mới nổi này thật sự vô cùng lợi hại, nhưng thoạt nhìn thì người ta lại không cho là như thế. phòng quan hệ công chúng thiếu tư liệu, thế là bức ảnh tập thể ở lễ rung chuông lại được đăng lên để tuyên truyền quảng cáo rộng rãi. Giám đốc phòng quan hệ công chúng vui mừng khôn xiết, hình tượng công ty trước nay chưa bao giờ vẻ vang đến vậy, bộ phận quan hệ công chúng nhàn rỗi bao năm cuối cùng cũng được phát huy hết sức mạnh của mình. Anh ta, Góc Chuyện Audio.com, không giấu nổi nỗi xúc động, chạy đến trước mặt Phồn Tinh, nói. Trưa nay sếp ăn gì vậy? Để tôi bao sếp một suất đùi gà. Sau đó anh ta hào phóng đặt tờ 100 tệ lên bàn làm việc của Phồn Tinh. Phồn Tinh thầm nghĩ, đúng là công ty từ trên xuống dưới toàn kỹ sư nam, anh giám đốc phòng quan hệ công chúng này đã làm trong ngành bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ lại bị đám kỹ sư kỹ thuật đồng hóa thành kẻ ngốc. Phồn Tinh đang lo lắng về bữa trưa của sếp. Cư Dập tuy không kén ăn, nhưng nếu đồ ăn vừa miệng, anh sẽ ăn nhiều hơn, nếu đồ ăn không vừa miệng, anh chỉ ăn hết món chính. Mặc dù anh chưa bao giờ nói gì, nhưng nếu suất cơm đó còn thừa thì thư ký sẽ cảm thấy như bị tát vào mặt. Cô không thể ngày nào cũng hỏi sếp hôm nay ăn gì, thế nên cô hận không thể làm theo lão thái thái trong Hồng Lâu Mộng, sẽ lưu tất cả các món ăn trong thiên hạ vào bảng Excel để mỗi ngày chọn một món. Cô đang mở mấy trang web đặt đồ ăn và dầu dĩ chọn tới chọn lui thì đột nhiên anh gọi điện tới, nói. Phồn Tinh, cô vào đây một lát. Cô lập tức đứng dậy gõ cửa, nghe tiếng mời vào mới đẩy cửa bước vào văn phòng của sếp. Cư Dập đang ngồi sau bàn làm việc, không biết vì sao gương mặt anh lại có chút ngại ngùng. Cô hỏi, trưa nay sếp muốn ăn gì à? Không có gì, Thư Dập có vẻ đang cân nhắc câu chữ. 1 giờ chiều tôi hẹn khách, vậy tôi lập tức chuẩn bị cơm trưa cho sếp. Biểu cảm trên khuôn mặt Thư Dập vẫn khá ngượng ngùng. Vừa nãy tôi không chú ý, làm sứt một đường chỉ nhưng quay về nhà thì không kịp. Thư Dập vốn có một bộ com lê dự phòng ở công ty, nhưng kỳ nghỉ Tết vừa rồi anh đã mang về nhà và không thấy mang đến nữa. Phồn Tinh ngẩn ra trong 2 giây, hỏi, sứt chỉ ở đâu ạ? Thư Dập xấu hổ nói, quần, thảo nào sếp lại có bộ dạng như vậy, thế thì làm sao xuống lầu hoặc lên xe về nhà được? Chẳng nói đâu xa, ngay việc đi lại ở hành lang của công ty thôi cũng đã có bao nhiêu camera giám sát rồi. Phồn Tinh bình thản nói, không sao, chỗ tôi có túi kim chỉ, để tôi khâu giúp anh. Thư Dập nói, cô mau ra cửa hàng mua cho tôi cái quần khác. Phồn Tinh nghĩ ngợi một lát rồi vẫn muốn nhắc nhở sếp. Để tôi giúp anh khâu quần trước đã, nhỡ lát nữa có người đi vào, sếp đứng lên được không hay ngồi im. Việc này không thể trì hoãn, phải làm ngay mới được. Thư Dập nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Phồn Tinh nói, tôi về bàn lấy túi kim chỉ. Lúc cô quay lại thì không thấy sếp đâu, chỉ thấy chiếc quần để trên sofa, không cần biết sếp trốn trong nhà vệ sinh có khó chịu hay không, cô cứ thế cầm quần lên khâu. Cũng may là hồi nhỏ cô đều tự khâu quần áo cho mình, khóa quần áo bị hỏng, bố mẹ không cho tiền mua cô phải tự thay hết, thế nên cô khâu rất nhanh và đẹp, chỉ vài phút đã khâu xong, khi soi dưới ánh đèn sáng thì thấy đường chỉ rất thẳng, mặc vào cũng không nhìn ra. Phồn Tinh cầm chiếc quần bước đến phòng vệ sinh gõ cửa. Thư Tổng, Thư Dập có lẽ là chưa bao giờ gặp tình huống này nên thì thào hỏi qua cánh cửa. Khâu xong rồi à? Phồn Tinh đáp, xong rồi. Đúng lúc này, bên ngoài cửa có người gọi to. Thư Dập, Thư Dập, là giọng của Lão Tống. Vì không muốn ai dị nghị, lúc vào phòng sếp, Phồn Tinh chỉ khép cửa, hôm nay cũng vậy, thế nên dầm một cái thoát đã thấy Lão Tống đẩy cửa bước vào. Phồn Tinh thầm nghĩ, nguy to rồi, trong tay cô đang cầm quần của Thư Dập. Tin đồn bên ngoài vẫn chưa hết, đồng nghiệp trong công ty không biết phản ứng thế nào, lần này nếu tin đồn nổi. Góc Chuyện Audio.com, lên từ phía cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà chắc cũng không rửa sạch được nỗi oan khuất. Trong đầu cô vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích nào cho hợp lý, nhưng nói thì lâu làm thì nhanh, Thư Dập bỗng giơ tay kéo cô vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh không bật điện, tối om om chẳng nhìn thấy gì, Phồn Tinh muốn hét lên theo bản năng nhưng Thư Dập đã giơ tay bịt miệng cô lại. Cô vẫn chưa hoàn hồn thì đã nghe thấy Lão Tống ở bên ngoài nói to. Thư Dập, cậu đang làm cái gì thế? Thư Dập, người đâu rồi? Hình như Lão Tống đang đi đi lại lại trong phòng, còn Phồn Tinh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Lưng cô dán chặt vào bức tường đá hoa bên cạnh, cách một lớp áo vẫn thấy lạnh, liền cố gắng đứng thẳng để không đụng vào sếp, nhưng tay anh vẫn đang bịt miệng cô, hơi thở của anh phả xuống đầu cô khiến mấy sợi tóc hơi lay động. Phồn Tinh run bắn, cảm thấy như đang bị nhốt trong chuồng mãnh thú, sau lưng là con báo đen hung hãn, nhanh nhẹn, móng vuốt sắc nhọn chỉ trực vồ mồi. May mà Lão Tống đi một vòng quanh văn phòng, không thấy ai lại đi ra. Nghe thấy tiếng bước chân xa dần và tiếng đóng cửa, con báo đen sau lưng cuối cùng cũng nới lỏng móng vuốt. Phồn Tinh cố gắng nhìn thẳng vào cửa phòng vệ sinh, nói. Đây à, Thư Dập nhận lấy chiếc quần từ tay cô. Cô nói, Vậy tôi ra trước, cô bước thẳng ra khỏi phòng vệ sinh, đầu không ngoảnh lại còn tay đóng chặt cửa, trong lòng băn khoăn không biết có nên viết đơn từ chức hay không, nếu không sau này sếp nghĩ đến khoảnh khắc xấu hổ trong phòng vệ sinh lại chẳng muốn bóp chết cô hay sao. Cô chưa nghĩ xong thì Thư Dập đã bước ra, anh mặc quần áo xong thì lại trở thành người lịch lãm, cất giọng ôn tồn hỏi như thường ngày. Trưa nay cô ăn gì? Dạ, Phồn Tinh lắp bắp, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau chuyện vừa xảy ra. Cô khâu quần giúp tôi mời cô ăn cơm. Phồn Tinh thầm nghĩ hay là tạm thời chưa từ chức vội, hình như sếp định nhanh chóng quên chuyện này đi thì phải. Mà chế độ đãi ngộ của công ty tốt như vậy, quyền lợi của cô còn chưa thực hiện, sao có thể từ chức được chứ? Phồn Tinh biết điều nói. Hay là ăn ở quán nào gần cửa hàng quần áo, nhân tiện mua luôn ạ? Họ đến quán ăn cạnh cửa hàng quần áo ăn cơm nhiêu? Phồn Tinh nhớ đến lời của giám đốc phòng quan hệ công chúng, gọi thêm đùi gà cho sếp. Ăn xong, họ nhanh chóng đi mua quần. Thư Dập chân dài, vóc dáng chuẩn, mặc âu phục rất đẹp. Phồn Tinh cũng hay đến cửa hàng này mua áo lót tất cả vặt cho anh nên nhân viên bán hàng nhận ra cô, thấy cô hôm nay dẫn theo nam giới thì cười híp cả mắt. Wow, đây là bạn trai chị phải không ạ, đẹp trai quá. Chẳng trách lần nào chị cũng mua cho anh ấy bao nhiêu đồ đẹp. Phồn Tinh ngại chưa kịp mở miệng giải thích thì nhân viên bán hàng đã khoe với Thư Dập. Anh ơi, bạn gái anh đối xử với anh tốt lắm đấy, lại rất chu đáo nữa, lần nào chúng em có đồ mới đều gọi chị ấy, dù đắt thế nào chị ấy cũng mua cho anh đấy. Thư Dập không đáp lại, chọn hai cái quần rồi quẹt thẻ. Phồn Tinh giống như cô vợ nhỏ xách túi bước lẽo đẽo theo sau, tiếp tục cân nhắc về vấn đề có nên từ chức hay không. Bước vào thang máy, một nhóm đồng nghiệp vừa ăn trưa xong đang lên lầu, nhìn thấy hai người họ thì vội vàng đứng lùi ra rồi vồn vã lên tiếng chào. Thư Tổng, Phồn Tinh nghĩ có ít nhất khoảng 8 đến 10 ánh mắt tập trung vào túi đồ trên tay cô, logo rõ ràng như thế, là thương hiệu may mặc cao cấp của nam giới. Trong không gian đang bao trùm bởi những góc chuyện audio.com, dấu hỏi, mỗi người đều cố gắng không để những dấu hỏi đó rơi xuống như tuyết. Phồn Tinh cố gắng thể hiện mình là người quang minh chính đại, đang làm đúng bổn phận. Mà có sao đâu nhỉ, ngay cả sếp bị đứt chỉ quần cô cũng chứng kiến rồi, có gì mà phải sợ. 1:30 chiều, khách đến đúng giờ. Phồn Tinh như thường ngày ở trong phòng họp chăm sóc chu đáo từng người. Lúc ra ngoài chuẩn bị trà chiều và điểm tâm cho mọi người thì cô nhận được cuộc gọi của Cố Hân Nhiên. Phồn Tinh, tin tức đó đúng là có vấn đề đấy. Tin tức Cố Hân Nhiên thăm dò được rất mơ hồ, dù sao đó cũng là nguyên tắc ăn cây nào rào cây nấy của cánh báo chí, nơi cấp nguồn tin không thể bán đứng chủ. Đúng là có người bỏ tiền ra để tung tin và xào xáo, nhưng người đó là ai thì sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp các cố vấn truyền thông và công ty truyền thông thì đã không tìm ra đầu mối nữa rồi. Phồn Tinh nói, họ làm chuyện này để làm gì chứ? Cố Hân Nhiên nói, ai biết được, nhưng chuyện này được tính toán kỹ, người đứng sau hoặc là quan hệ rất tốt với giới truyền thông, hoặc là phải bỏ ra một số tiền rất lớn, là người cực kỳ giàu có thể muốn làm chuyện lớn nào đó. Phồn Tinh do dự không biết có nên nói cho sếp chuyện này không? Dù gì Cố Hân Nhiên cũng là bạn của cô, tự cô nhờ bạn điều tra những sự vụ có liên quan đến công ty thì có chút vượt quá quy định. Đang băn khoăn như thế thì điện thoại reo vang, nhìn màn hình, là số của Chí Viễn, cô thực sự không muốn nghe lắm. Lúc chuẩn bị vào phòng họp sắp xếp trà nước và món điểm tâm thì di động vẫn đang rung, cô tiện tay bỏ ở bàn làm việc, khi từ phòng họp bước ra, liếc mắt thấy điện thoại không còn rung nữa, nhưng Chí Viễn lại gửi tin nhắn, giọng điệu hết sức bực tức. Em đang trả thù tôi đấy à? Phồn Tinh nhất thời tức quá, nhắn lại, chẳng phải chúng ta chỉ là bạn học sao? Không bao lâu Chí Viễn lại gửi tới một tin nhắn dài. Ha ha, biết ngay là cô đang trả thù tôi mà. Khi quan hệ của chúng ta còn chưa ra đâu vào đâu, tôi nói là bạn học thì có vấn đề gì à? Tối qua cô hẹn tôi ra chẳng phải là vì muốn chia tay sao? Thật không ngờ cô là người như vậy, tối qua tôi còn hết lần này đến lần khác thuyết phục bản thân phải tin cô, chẳng ngờ cô lật mặt nhanh như thế. Chúc Phồn Tinh, đeo bám được người có tiền rồi chắc đắc ý lắm hả, chúc cô gả vào nhà giàu sống vui vẻ. Thế mà cô còn dùng thủ đoạn ấu trĩ như thế để trả thù tôi. Yên tâm, tôi sẽ không hối hận đâu. Nhắc cô chú ý một chút, đừng để bọn lắm tiền chơi xong rồi đá. Phồn Tinh giận đến nỗi ngón tay run run, trước giờ Chí Viễn vẫn là người thận trọng trong cách ăn nói, nhưng không ngờ hôm nay lại nói ra những lời gây tổn thương như vậy. Cô tức điên người, vớ lấy túi sách lật tung lên, thầm nghĩ phải trả lại tất cả đồ anh đã mua tặng, tuyệt đối không có bất cứ dây dưa nào với người đàn ông này nữa. Cô dốc túi đổ tất cả mọi thứ ra bàn, nhặt những thứ anh tặng như móc khóa, phấn nền ra, cả chiếc hộp bọc nhung trong túi cũng rơi ra, đó chính là chiếc nhẫn kim cương của sếp. Cô giận quá mất khôn, cầm ngay chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón tay và chụp một bức ảnh. Đây mới là báo thù. Cô nhắn tin xong, căm hận gửi bức ảnh đi, sau đó thì cho số điện thoại của Chí Viễn vào danh sách đen. Làm xong việc ấu trĩ này, cô mới đổ người xuống ghế và lập tức hối hận, nhưng bức ảnh kia đã gửi đi rồi, số của Chí Viễn cũng đã bị chặn rồi, muốn lấy. gocchuyenaudio.com, lại tin nhắn cũng không thể nữa. Phồn Tinh buồn bực suốt cả buổi chiều. Lão Tống đến tìm cô lúc cô đang thu dọn cốc tách và đồ điểm tâm sau buổi họp. Lão Tống nghĩ cô bị ảnh hưởng bởi tin đồn kia nên nói. Phồn Tinh, tối nay anh mời em đi ăn lẩu được không? Coi như bù đắp cho những ấm ức em phải chịu hôm nay. Phồn Tinh nói, em không đi đâu, buổi tối thư tổng còn phải tăng ca nữa. Cậu ta tăng ca kệ cậu ta, em quản làm gì, ngày nào cậu ta chẳng tăng ca. Nếu em muốn tăng ca cùng thì cả đời đừng nghĩ tới chuyện tan làm đúng giờ. Có thể tối nay còn có việc khác ạ. Phồn Tinh lau dọn sạch sẽ mặt bàn, nhìn Lão Tống, chân thành nói. Tống Tổng, em cảm ơn anh. Lão Tống lại có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu, nói. Không có gì, thế chẳng qua là vì anh muốn theo đuổi em thôi mà, bây giờ em đã nghĩ đến việc yêu đương chưa? Phồn Tinh lắc đầu, Lão Tống vẫn không bỏ cuộc. Không sao, lúc nào em nghĩ đến thì nói với anh nhé. Kết quả là đến tối, Lão Tống cũng không được tan làm đúng giờ mà bị thư dập bắt ở lại họp. Một đám kỹ sư nam lúc tranh luận ồn ào muốn nổ tung nóc nhà. Phồn Tinh nhớ Lão Tống thích ăn lẩu, lúc gọi đồ ăn tối cô đặc biệt chọn cho anh ta một bát bún cay khiến anh ta vui sướng phát điên, vừa ăn vừa lén nhìn cô cười. Trong lòng Phồn Tinh lại có chút thấp thỏm, lo lắng, lúc nhất thời tức giận cô đã chụp bức ảnh đeo nhẫn kim cương gửi Chí Viễn, chuyện này nói cho cùng thì không đúng chút nào, vì chiếc nhẫn đó là của sếp cô, hôm nay bận rộn cả ngày, cô còn chưa có cơ hội trả nó cho anh. Sau khi mọi người ăn tối xong, Phồn Tinh lại mang trà nước, cà phê vào phòng theo sở thích của từng người, thấy trong thời gian ngắn không có việc gì cần cô nữa, cô mới về bàn làm việc của mình. Hộp cơm cô gọi cho mình đã nguội ngắt nên cô phải cho vào lò vi sóng quay cho nóng, lấy bình giữ nhiệt rót một cốc cà phê ấm rồi lên sân thượng. Công ty cô ở tầng thứ 39, đã là tầng áp mái nhưng phía trên còn có một gian nhà kính nho nhỏ, vốn là một nhà kho cạnh thang máy, vì công ty mở rộng quy mô nên thuê thêm vài tầng làm văn phòng, phòng nhỏ này họ cho công ty sử dụng miễn phí, phòng hành chính liền cải tạo lại thành gian nhà kính. Ở đây trồng một số loài hoa, đi qua gian nhà kính là lên gác mái, hàng ngày đám kỹ sư nam thường lén leo lên đây hút thuốc. Bây giờ mọi người đều đã tan làm, những người ở lại tăng ca thì đang phải họp nên chỗ này trở thành vườn hoa bí mật của Phồn Tinh. Cô để một chậu xương rồng ở đây, cây này vốn là mua về đặt trên bàn làm việc, sau đó thấy nó sống không tốt, cô sợ nó chết nên mang lên gian nhà kính, đến giờ thì nó đang sống rất khỏe mạnh. Cô cảm thấy như thế cũng tốt, sao cứ phải để nó trên bàn làm việc làm gì, thường xuyên lên gian nhà kính ngắm cây cũng được. Phồn Tinh vừa ngắm cây vừa ăn cơm, dù sao thất tình thì không cần giảm béo thế nên cô bất chấp gọi món thịt kho tàu, thực ra mùi vị không ngon lắm, ăn được hai miếng thịt, mấy miếng măng khô và vài miếng cơm là đã thấy no rồi. Trước Tết không biết vị khách nào tặng cho công ty hai chậu quất xanh trên cây treo đầy phong bao lấp lánh ánh vàng may mắn. Hai chậu quất vốn được đặt ở tiền sảnh, nhưng trong kỳ nghỉ Tết không được ai chăm sóc, quả rụng rất nhiều, lá cũng khô héo, phòng hành chính vội tưới nước và bê lên đây, hy vọng nắng mưa trên này sẽ làm nó tươi tốt trở lại. Phồn Tinh đứng trước cây quất nhìn những chiếc phong bao buộc chỉ đỏ treo trên đầu cành đang bay. gocchuyenaudio.com, phất phơ, cô nhớ hồi còn nhỏ, cứ Tết là phải có một chậu quất treo phong bao đựng tiền lẻ, viết những lời may mắn vào tờ giấy đỏ và cho vào phong bao. Bà ngoại nói làm thế rất may mắn, cầu nguyện rất linh nghiệm. Có một số nhà còn cẩn thận hơn, cứ đến ngày mùng năm đón thần tài là họ yêu cầu bọn trẻ con tự tháo phong bao trên cây xuống, lấy được tiền và lời chúc may mắn chính là khởi đầu tốt đẹp. Mùng năm đã qua lâu rồi, hơn nữa Phồn Tinh chỉ cầm hộp cơm lên, chẳng mang theo cái gì cả, sờ khắp người cũng không tìm được đồng tiền nào, nghĩ ngợi một lát cô liền cởi dây buộc tóc ra kết thành nút cát tường rồi bỏ vào phong bao, hai tay chắp lại cầu nguyện. Thực ra cô không có mong ước gì cả, chỉ hy vọng tạm biệt năm cũ, tạm biệt người cũ, tạm biệt tất cả những khoảnh khắc không vui vẻ. Cầu nguyện xong, cô liền leo lên gác mái. Gió rất to, cô phải bám vào lan can. Nhìn ánh đèn thành phố rực rỡ, lấp lánh khắp nơi, dòng xe cộ di chuyển dưới đường như dòng nước đang chảy trông tuyệt đẹp. Những bực bội trong lòng cô dường như cũng tan biến. Cô thu dọn hộp cơm xuống lầu, bầu không khí của cuộc họp vẫn đang bừng bừng, Lão Tống đập bàn tranh luận với một quản lý kỹ thuật, trên tấm bảng trắng chi chít những hình vẽ mà Phồn Tinh không hiểu, hai người đó đang tranh luận gay gắt, có người còn mang cả máy móc đến phòng họp, rải rác bên cạnh là điện thoại áp dụng công nghệ con quay hồi chuyển của công ty. Phồn Tinh chuẩn bị một ít trái cây mang vào. Thư Dập nhân cơ hội đó tuyên bố nghỉ 20 phút. Đám kỹ sư nam thoát cái đã tản ra, người thì ra ngoài hút thuốc, người thì thư giãn gân cốt, người đi vệ sinh, có người còn bưng cả đĩa trái cây vừa ăn vừa trách mắng lão Tống. Phồn Tinh nhân lúc đó nói, Thư Tổng, có thể phiền anh ra ngoài một lát được không? Thư Dập và cô bước ra khỏi phòng họp, Phồn Tinh muối mặt nói thêm, có thể đến phòng làm việc của anh không? Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Thư Dập vẫn đi theo cô về phòng làm việc. Cô đóng cửa, đứng trước bàn làm việc dáng vẻ ủ rũ, bắt đầu nhận lỗi, đầu tiên là phân tích suy nghĩ của bản thân, sau đó là kể lại mình đã kích động như thế nào. Cô kể lể hồi lâu, cuối cùng Thư Dập không chịu nổi ngắt lời cô. Cuối cùng cô đã phạm lỗi gì? Phồn Tinh vội vàng lấy chiếc nhẫn kim cương ra, lịch sự để lên bàn làm việc của anh, sau đó ngập ngừng kể lại chuyện tức giận cãi nhau với bạn trai cũ như thế nào, cuối cùng nhất thời kích động chụp ảnh gửi cho bạn trai cũ ra sao. Bây giờ thì cô đã nhận thức sâu sắc hành vi sai trái của mình, mong Thư Dập xử lý. Thư Dập nheo mắt hỏi, chính là vì chuyện này. Phồn Tinh ngước mắt nhìn anh, trên mạng vốn đã có tin đồn, tôi làm vậy có thể sẽ gây bất lợi cho công ty, nếu tấm ảnh đó bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty. Thư Dập cầm chiếc nhẫn kim cương lên xem, sau đó bỏ lại vào hộp. Phồn Tinh thấy mặt anh không chút biểu cảm, đành nói. Nếu anh cảm thấy lỗi này của tôi không thể xử lý được, vậy tôi đồng ý từ chức. Thư Dập nhẹ nhàng nói. Không sao, nếu bị lan truyền, tôi thừa nhận là được. Phồn Tinh kinh ngạc nhìn anh. Anh nói, dù sao tối hôm đó tôi đã thừa nhận trước mặt họ cô là bạn gái của tôi, nếu chuyện này thực sự không thể cứu vãn, tôi thừa nhận là được. Tặng bạn gái nhẫn kim cương, tôi có khả năng này. Phồn Tinh nghẹn lời, anh nói tiếp, đừng để kẻ thù nắm được thóp của mình, một khi bị người ta nắm thóp sẽ thất bại. gocchuyenaudio.com, làm sản phẩm hay xử lý vấn đề cũng vậy. Anh nhét chiếc nhẫn kim cương vào tay Phồn Tinh. Chiếc nhẫn này cô cứ cầm lấy, nếu tên bạn trai cũ đó vẫn còn lằng nhằng, đừng gửi ảnh, cứ hẹn gặp cậu ta uống nước, đeo chiếc nhẫn này cho cậu ta nhìn thấy, làm mù mắt cậu ta luôn. Đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh người phải đánh vào thể diện, đã ra tay thì không được nề tình, biết chưa? Phồn Tinh cảm thấy sếp mình thật anh minh sáng suốt, rực rỡ chói lọi, liền cảm kích nói. Không cần đâu ạ, chiếc nhẫn này đắt quá, nhỡ tôi làm mất thì đền không nổi đâu. Dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy nó, cô cầm lấy đi, vài tháng nữa giúp tôi bán đầu giá quyên góp cho trẻ mồ côi. Phồn Tinh đang không biết nói thế nào thì anh lại nhắc nhở. Lúc quyên góp xong nhớ lấy hóa đơn, có thể trừ thuế. Cuối cùng Phồn Tinh cũng phì cười. Thư Dập trở về phòng họp để tiếp tục cuộc họp. Phồn Tinh nhìn thấy chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh trong lòng bàn tay, cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn một chút. Vì Cố Hân Nhiên giúp cô khá nhiều việc nên khi bạn về nước, Phồn Tinh đã ra tận sân bay đón, còn đặt chỗ ở một nhà hàng cho bạn tẩy trần. Cố Hân Nhiên bước ra tay đẩy xe hành lý chất đầy vali lớn vali bé, Phồn Tinh thấy thế đùa. Ồ, mua không ít nhỉ? Cố Hân Nhiên nói, đảo Bali có cái gì đâu, tớ chỉ mua được một ít đồ thủ công mỹ nghệ, lúc chuyển máy bay thì mua một ít đồ dưỡng da miễn thuế. Thế trong vali lớn, vali bé của cậu đựng gì? Toàn là quần áo để tớ mặc, đến một nơi có cát vàng biển xanh, không thể phụ lòng cảnh đẹp được thế nên ngày nào tớ cũng thay mấy bộ, còn mũ, giày, túi sách ôi tuyệt vời lắm, Tết sang năm, tớ cũng sẽ tìm một nơi tương tự để nghỉ ngơi, như vậy mới có sức lực để đối phó với công việc cả năm chứ. Đang nói thì có một người đàn ông đẩy xe hành lý đi ngang qua bạn họ. Người đàn ông này rõ ràng cũng trở về từ vùng nhiệt đới, vì anh ta mặc áo phông, quần dài với đôi giày đi biển, lại đeo kính râm, thân hình cao to khỏe mạnh, chiếc áo choàng lông chồn dài vắt trên xe đầy. Cố Hân Nhiên nhìn Phồn Tinh, bĩu môi. Cậu xem tên ngốc đó kìa. Người đàn ông đó hình như cũng nghe thấy, ngoảnh đầu lại, có điều chiếc kính râm đã che mất ánh mắt của anh ta nên không biết có phải anh ta đang nhìn bọn họ không. Phồn Tinh vội vàng kéo tay Cố Hân Nhiên, nói nhỏ. Đừng nói lung tung, người ta nghe thấy đấy. Cố Hân Nhiên nói, tên đó không hiểu tiếng Trung đâu, cậu yên tâm, tớ và hắn ngồi cùng chuyến bay, trên máy bay hắn ta nói tiếng Anh với tiếp viên hàng không suốt, nhìn mặt thì giống người Trung Quốc đấy nhưng có thể là ABC chẳng hạn. Phồn Tinh thấy người đó đã đẩy xe đi xa mới nói. Vô duyên vô cớ tự nhiên mắng người ta thế là không hay đâu. Hứ, gì mà vô duyên vô cớ, tớ nói cho cậu biết tớ và hắn có thù lớn đó. Cố Hân Nhiên nghĩ đến mà bực, cậu nhìn thấy cái áo khoác lông chồn của hắn ta chứ, đàn ông gì mà mặc áo lông chồn, chẳng có tí kiến thức gì về bảo vệ động vật cả. Lúc còn ở trên đảo Bali, hắn còn khoe khoang với cả đám người là đã từng ăn trứng rùa biển hấp muối ở Costa Rica, rất ngon. Trứng rùa biển thì có gì mà ngon chứ, rùa biển con đáng yêu là thế mà hắn lại ăn. quan trọng là tiếng Anh của tớ không tốt nên không tranh luận được với hắn, hắn còn nói rằng ăn rùa biển ở Costa Rica là hợp pháp nữa chứ. Đúng rồi, hắn còn khuyến khích mọi người đến quần đảo Galapagos, cậu có biết đó là nơi nào không? Quần đảo Galapagos là nơi, góc truyện audio.com, ra đời của thuyết tiến hóa, là nơi các loài sinh vật được bảo tồn đầy đủ nhất thế mà hắn lại xúi dục đám người ấy đi. Tên đó chính là kẻ hủy diệt bệnh hoạn vô nhân tính, trái đất này có ngày sẽ bị hủy hoại trong tay hắn. Cố Hân Nhiên càng nói càng tức giận. Phồn Tinh khuyên nhủ, được rồi, tức giận chỉ thiệt vào thân, mà đã bất đồng quan điểm, lại là người xa lạ cậu cần gì phải nhớ dai như thế. Cố Hân Nhiên nói, dù sao cũng đừng để tớ gặp lại hắn, cứ nhìn thấy hắn là tớ muốn đánh rồi. Chẳng ngờ vừa xuống tầng hầm để xe thì lại gặp người đàn ông đó, vì tầng hầm lạnh nên anh ta đã mặc chiếc áo lông chồn đen vào người. Phồn Tinh sợ Cố Hân Nhiên sẽ xông đến đánh, may mà anh ta đã xếp xong hành lý, mở cửa lên xe rồi lái xe rời đi. Tiếng gầm của động cơ đột nhiên vang khắp tầng hầm, Cố Hân Nhiên nhìn theo chiếc xe thể thao nghênh ngang lướt đi, không kiềm chế được cơn tức giận. Cậu nhìn kìa, xe thể thao mã lực lớn đấy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. May mà Cố Hân Nhiên mặc dù là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, nhưng thịt dê thì vẫn ăn, ăn một bữa thịt dê nhúng ngon lành với Phồn Tinh xong thì lấy một túi đồ đưa cho cô. Gì vậy, quà cho cậu đấy, tượng điêu khắc bằng gỗ ở đảo Bali, nghe nói rất đào hoa, chúc cậu sớm tìm được ý trung nhân. Cảm ơn, cái này định mua cho tớ đấy, xem năm nay có thể kết thúc cuộc sống độc thân được không, nào ngờ cậu lại cần dùng hoa đào nhanh đến vậy, thế nên cho cậu dùng trước. Phồn Tinh nghe bạn nói vậy, bất giác cảm thấy buồn. Cố Hân Nhiên nâng cằm cô lên, nói, được rồi, là tớ lắm lời, đừng buồn nữa, cái cũ không đi thì cái mới không đến. Anh bạn trai của cậu ấy mà tớ thấy không thuận mắt lâu rồi, đá hắn càng tốt. Cậu phải biết cậu được lên trang nhất hai lần đấy, hãy tự tin vào bản thân đi. Các ngôi sao mà không có số đào hoa thì còn lâu mới được lên trang nhất thật mà. Điều này chứng tỏ cậu rất có số đào hoa. Phồn Tinh bị cô bạn trêu cho bật cười. Làm gì hai lần, có mỗi một lần ngày hôm qua mà. Xem kìa, đúng là người hay quên, cậu và CEO đi rung chuông ở Nasdaq chẳng phải cũng lên trang nhất sao? Phồn Tinh ngẩn người, đúng là cô đã quên thật. May mà những bức ảnh trong hai lần này không bị ai đem ra so sánh, cũng không ai nhận ra người trong hai tấm ảnh đó là cô. Vì thấp thỏm nên ngày hôm sau đi làm, nhân lúc nghỉ trưa, Phồn Tinh liền mang túi tiền lẻ lên gian nhà kính, cô muốn cầu nguyện lại lần nữa là đừng bao giờ bị người khác nhận ra, nếu không chỉ cần liên hệ hai bức ảnh là không thể giải thích gì được nữa. Đồng nghiệp đều đi ăn, gian nhà kính không có ai, ánh nắng tháng giêng chiếu xuống khiến căn phòng vô cùng ấm áp. Các chậu cây và hoa đã được cô dọn vệ sinh tưới nước từ sáng, lúc này trông xanh non mơn mởn, ngay cả hai cây quất cũng đã lấy lại sức sống. Phồn Tinh tìm thấy phong bao mấy ngày trước cô cầu nguyện, định lấy dây buộc tóc để trong đó ra và cho mấy đồng tiền lẻ vào. Ai ngờ vừa mở phong bao ra thì thấy chiếc dây buộc tóc buộc hai tờ nhân dân tệ trị giá 100 tệ màu hồng mới cứng. Cô vô cùng băn khoăn, dây buộc tóc vẫn là của cô, chỉ có điều đã được tết lại, còn tiền thì từ đâu ra. Cô lại mở phong bao ra xem, nhìn thấy trong phong bao có viết một hàng chữ. Thần phong bao nói, cầu nguyện phải có tiền mới linh nghiệm. Nét chữ cứng cáp bay bổng, vừa nhìn cô đã nhận ra là chữ của ai. Cô cong cong khóe miệng, bất giác bật cười. Góc truyện audio.com, rồi cất 200 tệ vào túi, xuống lầu tìm tờ giấy nợ CEO viết cho mình, cầm thêm cây bút và lại leo lên, nhét tờ giấy nợ cùng dây buộc tóc vào phong bao. Trên phong bao cô viết, nguyện vọng của tôi không lớn như vậy, không cần đến 200 tệ. 5 đồng là đủ rồi. Cô vui vẻ nhét đồng tiền lẻ vào và chắp tay cầu nguyện. Cách một ngày sau, cô lại lên sân thượng ăn cơm thì nhìn thấy một phong bao trên cây quất phát sáng lấp lánh, không hiểu tại sao cô có chút tò mò, liền buông đũa xuống, bước đến lật ra xem. Quả nhiên, giấy nợ tiền lẻ và dây buộc tóc đều không thấy đâu nữa, trong phong bao cũng trống không, nhưng phía dưới hai dòng chữ còn có thêm một dòng chữ nữa, vẫn là nét chữ quen thuộc. Nguyện vọng của cô thần phong bao đã nhận được, hãy chờ đợi nó thành hiện thực. Phồn Tinh nhất thời danh mãnh nghĩ, 5 đồng tiền mà anh cũng lấy đi được có phải là CEO của công ty vừa lên sàn chứng khoán không vậy? Cô lại cầm bút viết thêm lên đó. Thần Phong Bao ơi Thần Phong Bao, nếu thần thật sự linh nghiệm thì chiều nay hãy để sếp con hát cho chúng con nghe đi. Nếu không hãy trả 5 đồng và dây buộc tóc lại cho con. Chơi xong trò đùa dai này, cô có chút chột dạ, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai, băn khoăn không biết có nên xóa đi viết lại không, nhưng xóa đi vẫn có thể nhìn thấy, gỡ phong bao xuống đem đi thì có vẻ không thỏa đáng lắm. Dù sao cũng không phải là yêu cầu phi pháp, Phồn Tinh dứt khoát để đấy, sếp cũng biết đây chỉ là trò đùa, sẽ chẳng để ý đâu mà. Hơn nữa, ai bảo anh lấy 5 đồng của cô chứ, còn cả dây buộc tóc nữa, cái dây buộc tóc cô hay dùng nhất, năm đó mua cả bộ, sau đó mất dần, chỉ còn lại mấy cái nên cô rất quý. Giờ trà chiều, cô vừa gọi trà xong thì giám đốc phòng quan hệ công chúng lướt đến trước bàn làm việc của cô như một cơn gió. Cô kinh ngạc nhìn anh ta, rõ ràng anh ta đang rất kích động, nói, em có biết công ty chúng ta ở đây thuộc khu nào không? Phồn Tinh gật đầu theo bản năng, nhưng rồi lập tức lắc đầu, cô thật sự không biết. Anh ta nói, không sao, công ty chúng ta cũng không thường xuyên quan hệ với khu này, nhưng mỗi lần có thông báo, phòng hành chính vẫn photo cho tôi một bản. Rồi anh ta thở hổn hển, em có biết không, hôm nay chúng ta phải hát đấy. Phồn Tinh sững người, hát à, ừ, liên hoan mừng xuân cùng góp sức xây dựng đơn vị mẫu mực CEO cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt muốn có quan hệ tốt với khu. Mau lên, ở phòng họp ấy, thư tổng chọn bài tôi và tổ quốc của tôi, hát top ca thế nên em cũng có phần. Phồn Tinh rụt rè đi về phía phòng họp, mấy người hát hay trong công ty sớm đã nhận thông báo tụ họp ở đây, cả đám người dưới sự dẫn dắt của CEO luyện tập hát bài tôi và tổ quốc của tôi. Phồn Tinh cũng đứng trong đội ngũ đó, không dám nhìn thẳng vào mắt sếp. Chiều vừa luyện tập tối đã tham gia đêm liên quan, nhân viên hoạt động trong khu thấy có nhiều nam thanh nữ tú tràn đầy tinh thần, hát cũng hay thì nhiệt tình giới thiệu cho họ tham gia hoạt động mùng 8 tháng 3. Liên hoan hội độc thân ấy mà. Trong khu đều là các chàng trai cô gái làm văn phòng như mọi người thôi, chắc chắn là có duyên. Cách chương.